Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 249, lên trời lộ. Vô Cữu tự là chủ nhà, tăng thêm 5-3 nghiền áp tỷ lệ. Mấy cái chính đạo tông môn muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình đem bả triều đình thế lực bài. Trừ đi ra thiên hạ luận võ tính toán tuyên cáo phá sản. Tiết mục không hề lo lắng mà đạt được một tịch, một lần nữa biến thành thiên hạ cửu đỉnh xu thế. Ngồi ở trong bữa tiệc, tiết mục rất có điểm cảm xúc mà thở dài. Cửu đỉnh là thiên hạ đại thế, không thể nhẹ nghịch, nhìn như được tiện nghi còn khoe mã. Kỳ thật, ẩn hàm khích lệ giới, có chút tông môn cùng chuyện này hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn không có sao. Hết lần này tới lần khác cho hắn thêm phiền, chỉ là ý nghĩ cá nhân quấy phá, nhưng là thiên hạ giang hồ, vô luận là cửu đỉnh cùng tồn tại, có lẽ hay là chính ma hai phần, mỗi người xem thường triều đình, nhưng như thiếu đi triều đình ở bên trong, thật có thể vững chắc sao? Đã sớm nên lộn xộn, hắn chính là lại phản cảm Cơ Thanh Nguyên, cũng sẽ không phủ nhận triều đình tác dụng. Loại ý tứ này lúc trước cùng Nguyên Trung miệng pháo ở phía trong đã muốn nổi bật đắc rất rõ ràng. Nhưng thật đáng tiếc, hiểu hắn ý tứ cũng không nhiều. Coi như là Ngọc Lân cùng Trúc Thần Giao, cái kia cũng không quá đáng là người nhân tố ủng hộ hắn. Cũng không có như vậy khoáng đạt tầm mắt. Lãnh Thanh Thạch Tựu tỏ vẻ khinh thường mà hừ lạnh một tiếng. Một bộ đạo bất đồng bất tương vi mưu bộ dáng. Ngay cùng hắn tranh luận đều ngại hạ giá. Hải Thiên Các cùng Cuồng Sa Môn cái kia hai vị cũng hơi hơi cười lạnh. Không có nhiều lời, kỳ quái ngược lại ngụy như ý. Chồng chất lấy vẻ mặt dáng tươi cười nói ra. Cửu đỉnh trấn thế, đã truyền ngàn năm, tự nhiên không phải là không có đạo lý. Tất cả mọi người kỳ quái mà nhìn hắn một cái. Lãnh Thanh Thạch tức giận đến cách xa vài tòa. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không có thể hiểu được cái này hảo hữu tình huống nào. Tiết mục híp mắt, có chút nghiền ngẫm, hàng này mấy ngày hôm trước vẫn còn Thiên Hương lâu tranh phong. Vẻ mặt cùng ma môn thế bất lưỡng lập thối bộ dáng. Hôm nay thái độ đại biến, sợ là ngay chính hắn đều nói đắc không được tự nhiên. Xem nụ cười kia là thấy thế nào như thế nào miễn cưỡng. Cho nên nói cần gì chứ, không có cái kia hành động còn không bằng trầm mặc. Xem người ta Trúc Thần Giao nhiều thông minh, nàng hành động cũng nát, nhưng đùa là lãnh ngạo phạm, không cần biểu lộ, tựa như đời sau tiểu thịt tươi. Hành động không đủ, mặt co quắp đến gom góp, fan hâm mộ chỉ biết đã nói khúc rất đẹp trai. Diễn đắc lại nát cũng không là vấn đề đúng hay không, hắn không có tiếp tục đi kéo cái đề tài này. Hỏi Nguyên Trung nói, nghe nói thiên hạ hội tụ ở lần này thanh niên võ giả hơn 6 vạn người. Đấu vòng loại muốn như thế nào thi đấu? Cái này muốn đánh tới khi nào đi? Nguyên Trung giải thích nói. Tự nhiên không có khả năng như vậy đánh. Trước nhập tông ta lên trời đường. Có thể lên đến nửa đường người coi như là thông qua sơ tuyển. Tiết mục hiếu kỳ nói. Cái kia trèo lên đỉnh đây này, Nguyên Trung lắc đầu. Không phải vấn đạo người. Nửa đường chính là cực hạn. Căn bản không có khả năng trèo lên đỉnh. Tiết mục đã hiểu. Thỉnh tiếp tục, Nguyên Trung nói. Cửa ải này si chính là trụ cột tu hành. Có thể hơn phân nửa đường nhiều nhất chưa đầy vạn. Tái nhập tu di cảnh khảo nghiệm, có thể trước ra tới 1.000 người thông qua đấu bán kết. Sau đó mới được là rút thăm luận võ, tỷ số lọt vòng sau, chục tầng tấn cấp, cả quá trình không sai biệt lắm muốn tiến hành tiếp gần 1 tháng. Quả nhiên cùng Linh Châu như, vậy tiểu đả tiểu nháo không giống với, vô luận quy mô có lẽ hay là trụ cột phương tiện cũng không phải một cái khái niệm. Tiết mục rốt cục lúc này thế nhìn thấy chính thức huyền huyễn thức tuyển bạt phương thức. Cái gọi là lên trời đường, tu di cảnh, không biết bao nhiêu nhân vật chủ yếu tại đây chính là hình thức địa phương đánh bại quần hùng. Dũng trèo cao điểm, nói không chừng còn có nhân vật chủ yếu ca. Kém nhiều cái cảnh giới đều có thể tại lên trời trên đường trèo lên đỉnh. Kinh bảo vô số ánh mắt, Tiết Mục đối với cái này rất cảm thấy hứng thú. So đứng ngoài quan sát lôi đài luận võ có ý tứ nhiều hơn. Nếu không lần này có khác cuộc, hắn đều muốn thử xem mình có thể tại cái gọi là lên trời trên đường bò rất cao. Tiết Mục hỏi mấy cái gì đó người khác sớm chỉ biết. Đám người trốn ở trong mật thất họp chẳng qua là vì nghiên cứu có thể hay không đá đi Tiết Mục. Đã Tiết Mục đã muốn xác định tham dự, cũng không có gì hội tốt mở. Đã sớm nên đi chủ trì công tác. Nguyên Trung liền đứng lên nói, các võ giả chắc hẳn đã đến đủ, chúng ta đi lên trời đài. Trước đây Tiết Mục đến Vô Cữu Tự, nhìn như trước sau núi đều đi một lần, kỳ thật đi tự hai cái chủ đạo, trông thấy chỉ là một góc của băng sơn tựa như hạt gạo mà so với mặt trăng. Vô Cữu Tự loại này ngàn năm hàng loạt, sơn gian không biết bao nhiêu thắng cảnh, Tiết Mục cơ hồ đều chưa có xem. Lên trời đài tự là một người trong số đó. Tại hậu sơn lòng núi hơi nghiêng, mở hơn 10 dặm phạm vi cực đại khu vực nền tảng. Khu vực nền tảng hơi nghiêng lâm núi, khác một bên có một mặt cầu vồng rực rỡ lưu ly bức tường cản trở. Rộng chừng 10 dặm, tà tà kéo dài tới chân trời, liếc nhìn không tới cuối cùng. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, thần bí mà lại mênh mông. Đây cũng là lên trời đường. Nghe đồn trèo lên đến cuối cùng có thể thấy Như Lai. Đương nhiên đây chẳng qua là nghe đồn. Trên thực tế trèo lên đỉnh lời mà nói, xác thực hội có một chút chỗ tốt. Bởi vì đỉnh phù phiếm một tòa đồng điện, trong điện thờ phụng đời này thần bí nhất, thứ trọng yếu nhất. Chấn thế cửu đỉnh trong đó một đỉnh, chỉ là bảo vệ đồng điện cao bối lão tăng cũng không biết có bao nhiêu người. Đám người đến lên trời đài lúc, Hạ Phương Lục hơn vạn người rậm rạp chằng chịt đứng ở nơi đó chờ đợi. Giống như sa trường thu điểm binh, vô số tăng lữ đang tại duy trì trật tự, tuyên đọc quy tắc, 9 người dự thính trên đài, Nguyên Trung trung tâm mà ngồi, tiến hành khai mạc đọc diễn văn, nếu như án xưa kia số ghế, lục phiến môn đại biểu là muốn ở kẻ chủ trì tay trái. Tính toán là trọng yếu nhất, trưởng lão, một trong. Nhưng lần này Tiết Mục cũng không có đi cùng nhìn chằm chằm chính đạo tất cả tông tranh giành. Tùy ý ngồi ở nhất nơi hẻo lánh, cười mỉm mà nghe Nguyên Trung vô nghĩa. Cái gì thế giới đều đồng dạng, loại này vừa thối lại trường lãnh đạo đọc diễn văn. Cái dám dùng không có, người phía dưới vẫn không thể không đẩy lấy tháng 6 đại mặt trời rửa tay lắng nghe. Nhất bi kịch chính là Nguyên Trung còn là một hòa thượng, giảng trong lời nói còn xen lẫn một đống lớn mây mù dày đặc Phật Pháp. Lại càng nghe được người vẻ mặt mộng bức, cho nên nói người tại sao phải đương làm lãnh đạo, tự vì loại khi này có thể ngồi ở trên đài uống trà, mà không phải ở dưới mặt đẩy lấy mặt trời chửi má nó. Cũng phải nỗ lực hướng lên bò đúng hay không bất quá nói về. Kỳ thật ở đây mấy vạn người, cũng không có trong nội tâm nôn nóng, không là vì mỗi người xây cầm cao thâm, mà là vì nơi đây tràn ngập ngưng thần tĩnh khí quang mang. Có ngàn vạn phạm âm tại bên tai nhẹ hát, làm cho lòng người cảnh bình thản, trong xanh phẳng lặng không minh, lại có thương xót ý tùy tâm mà dạy, sinh lòng thiện niệm. Tiết Mục trong lòng bàn tay có chút nóng lên. Ngẩng đầu nhìn đi lên, chấn thế đỉnh, cộng đồng đặc thù là chấn tà trục mị, mà đều tự lại có đặc tính. Kinh sư chính là cái kia, có thể áp thế điêu vi, không vi hắn lệnh, xem ra Lộ Châu cái này, chính là tỉnh lại thương xót chi tâm, dương thiện trừ ác. Tiết Mục âm thầm trầm ngâm, cái này chấn thế đỉnh cùng mình bàn tay vàng, trộm, liên quan thật lớn. Sớm muộn gì có một ngày đắc tiếp xúc gần gũi một lần không thể. Đáng tiếc tất cả tông bảo vệ chính là cái kia đỉnh đều là thủ hộ trọng yếu nhất. Không biết có cơ hội hay không, nhưng dưới mắt nhưng không tâm tư cân nhắc xa như vậy. Lần này thiên hạ luận võ, bởi vì xen lẫn ôn dịch sự kiện, nhất định không có khả năng không sóng không gió. Tiết mục cơ hồ nhưng để xác định, cái này vạn chúng tập hợp thời điểm, tất nhiên có việc phát sinh. Hắn tuyệt đại bộ phận chú ý, kỳ thật tại quan sát trong tràng các võ giả. Nguyên Trung nói liên miên cằn nhằn còn không có chấm dứt. Tràng diện thượng quả nhiên bắt đầu có biến hóa. Sở Thiên Minh là một cái nhiệt tình yêu thăm dò, lòng hiếu kỳ rất mạnh thiếu niên. Lòng hiếu kỳ mãnh liệt lại để cho hắn thường xuyên không biết sống chết xâm nhập không nên sông địa. Phương, coi như là có nhân tất có quả. Tại vô số lần cửu tử nhất sinh phía dưới, rõ ràng lại để cho hắn tại nào đó thượng cổ bí cảnh nhận được rồi cường lực truyền thừa. Đương nhiên bởi vì chết tiệt lòng hiếu kỳ, hắn đồng dạng phá vỡ rất nhiều không nên đụng sự tình. Đắc tội vô số không nên đắc tội người. Tại các loại đuổi giết ở phía trong sông rơi xuống hiển hách chiến tích. Đúng vậy, hắn chính là giang hồ tân tú phổ đệ nhất kỳ cùng Mộ Kiếm Ly Phong Liệt Dương Trịnh Hạo Nhiên đồng liệt một bảng tán nhân. Đệ nhất kỳ năm cái tân tú ở phía trong, tự hắn là nhất không có bối cảnh. Nếu không phải bởi vì này kỳ tân tú phổ, phòng trừng tên của hắn hoàn toàn từ đầu luôn luôn sẽ không vài người biết rõ. Lần này hắn tới tham gia thiên hạ luận võ, vừa gặp Lộ Châu đại dịch, thiếu niên trong nội tâm nhiệt huyết không lạnh, trước tiên tự đi dịch khu hỗ trợ. Hắn nghe nói tiết mục hạ độc lời đồn, nhưng hắn không thể nào tin được lục phiến môn tân tú phổ lại để cho hắn danh truyền thiên hạ. Đối với lục phiến môn cùng với tân tú phổ cố vấn tiết mục, hắn phi thường có hảo cảm. Quả nhiên tại dịch khu nhìn thấy tiết mục, mệt chết việc cực mà bôn ba tại mấy cách ly trong vùng hấp thu độc tố, càng làm cho hắn tin tưởng tiết mục là có nhân nghĩa người. Đương nhiên hắn cũng không còn đi cùng tiết mục trèo giao tình. Hắn dù sao muốn tham gia Gabi võ, không muốn làm cho người cho là mình là ở cùng trọng tài dính líu quan hệ. Nhưng giờ khắc này, hắn nhìn về phía trên đài tiết mục ánh mắt, theo thân mật trở nên hoang mang, bởi vì hắn phát giác chính mình trúng độc. Tại ôn dịch khu chứng kiến văn hoàn toàn giống như đúc độc. Hắn tu hành không thấp, nhưng để xác định mình tuyệt đối không có nghe thấy được cái gì khói độc độc khí. Không có bất kỳ môi giới dưới tình huống không hiểu thấu tự trúng độc. Nghe nói trước đó vài ngày tiết mục cùng Mạnh Phi Bạch tại Thiên Hương lâu tranh phong, cũng là lại để cho Mạnh Phi Bạch như vậy không hiểu thấu trúng độc. Hết thảy đặc tính toàn bộ ăn khớp. Hẳn là cái này tiết mục thật sự chính là ôn dịch hung phạm, nhưng thiếu niên trong nội tâm ẩn ẩn vẫn cảm thấy không đúng. Tiết mục đồ cái gì? Muốn tại đây trước mặt mọi người bạo lộ chính mình. Phanh. Bên người có người mới ngã xuống đất. Ta trúng độc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.